sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 92, Góc truyện audio.com. Tiến vào phạm vi sinh hoạt của người được bảo vệ. Thân phận hộ lý, một người khác không rõ lai lịch. Nhận ra ngữ điệu của Hứa Thừa Hạo không đúng. Lý Niệm lập tức bảo 10 phút sau sẽ đến. Sau đó cậu cúp điện thoại, vội vã chạy qua bên kia. Còn Hứa Thừa Hạo trong phòng bệnh, vì chân bị thương nên ngoài chờ đợi, chả thể làm được gì. Anh ngẩn người nhìn chằm chằm hai chân bó thạch cao của mình. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại lời nói và hành động gần đây của Cảnh Nhất Thành. Anh thậm chí còn soát lại nội dung chuyện để tìm xem rốt cuộc sai ở chỗ nào. Không đúng, không có, không phải. Đáp án còn chưa xác định đã bị phủ nhận ngay lập tức trong lòng. Hứa Thừa Hạo suy sụp phát hiện ra, bản thân không chỉ không có cách nào tìm được tung tích Cảnh Nhất Thành. Ngay cả nguyên nhân đối phương đột nhiên mất tích cũng không biết. Rốt cuộc là tại cái gì? Hứa Thừa Hạo bực bội vò đầu, cố gắng suy nghĩ, Nguyễn Thần Hiên yên lặng ngồi bên cạnh cùng anh, không lên tiếng cũng không quấy rầy. Mãi đến lúc trước cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, y mới đứng dậy mở cửa xem. Lý Niệm xông vào, mệt như chó chạy, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Sao, sao thế? Hứa Thừa Hạo vẫn đang trầm lặng lập tức ngẩng đầu. Lý Niệm, đây đây đây, để tôi thở cái. Lý Niệm ngồi bên giường, cố gắng bình ổn hô hấp, thuận tiện liếc qua người mở cửa cho mình. Cậu hơi nheo mắt lại. Sao Nguyễn Tổng lại ở đây? Nguyễn Thần Hiên biết quan hệ giữa bọn họ không tốt nên bình tĩnh nói. Tôi nghe nói Hứa Tổng bị bệnh nên đến thăm. Không ngờ bên cạnh cậu ấy không có ai. Tôi lo lắng nên vẫn đợi cho đến lúc cậu tới. Không có ai, dù cách bắt trọng điểm giữa Lý Niệm và Hứa Thừa Hạo chưa bao giờ nhất trí. Nhưng nghe thấy từ mấu chốt, cậu đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó mới bất giác phát hiện Cảnh Nhất Thành thường thường quấn lấy Hứa Tổng giờ không có trong phòng bệnh. Hơn nữa, nếu có Cảnh Nhất Thành, Nguyễn Thần Hiên làm sao có thể xuất hiện ở phòng bệnh? Còn ở một mình cùng Hứa Thừa Hạo, Lý Niệm đoán được cái gì? Cậu quay đầu liếc Hứa Thừa Hạo, hai giây sau lại thu lại vẻ mặt, nở nụ cười chuyên nghiệp. Vậy thật sự rất cảm ơn Nguyễn Tổng, không nghĩ lại làm anh bị trễ lâu như vậy. Giờ có tôi ở đây rồi, nếu anh đang có việc bận thì đi thôi. Tạm biệt tạm biệt, câu cuối cùng là muốn đổi người rõ rành rành. Nguyễn Thần Hiên cũng hiểu bầu không khí kỳ lạ này không thích hợp cho mình ở lại. Y biết thời thế nên đứng dậy đi về, tỏ ý hôm nào mình sẽ lại đến thăm. Lý Niệm ngoài mặt mỉm cười, trong lòng lại nghĩ ngài bớt đến thì tốt hơn, như vậy thì ai cũng vui. Thật vất vả mới mời Nguyễn Thần Hiên đi. Lý Niệm vội vàng đóng cửa, trở về phòng bệnh, xảy ra chuyện gì, ông không sao chứ, tôi không sao, nhưng Cảnh Nhất Thành biến mất rồi. Hứa Thừa Hạo cũng không nói rõ vấn đề thân phận của Cảnh Nhất Thành. Chỉ có thể nói qua loa đầu đuôi câu chuyện. Lý Niệm nhìn tin nhắn ngắn ngủn, tặc lưỡi hai tiếng, nếu không có tin nhắn này, tôi còn nghi là Cảnh Nhất Thành gây thù hằn nhiều quá nên bị xử lý rồi. Hứa Thừa Hạo, thật không dám giấu, anh lúc đó cũng có phản ứng đầu tiên như vậy. Hơn nữa cả anh cũng không tránh được thiết định bắt buộc gãy chân. Nên lo lắng đối phương cũng trốn không thoát kết cục tử vong. Lòng anh lạnh một nửa, cho nên anh bây giờ bức thiết muốn biết nguyên nhân Cảnh Nhất Thành biến mất. Muốn xác định tình huống trước mắt của đối phương có an toàn hay không. Con người càng suy nghĩ nhiều càng dễ bị kích động. Bất an và hoảng loạn vừa đè nén xuống chưa được vài giây đã lại bóp chặt lý trí của anh. Mặc dù anh tự nhủ bản thân không được hoảng sợ, trợ lý để lại tin nhắn chính là lo anh suy nghĩ nhiều và cho thấy Cảnh Nhất Thành không có việc gì. Nhưng vẫn vô ích, toàn thân anh như bị treo giữa không trung, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Tâm trạng bất ổn do hoàn toàn không có tin tức. Loại trạng thái mơ hồ không rõ ràng này vĩnh viễn làm cho lòng người sợ hãi. Thậm chí còn đáng sợ hơn việc cho một đao dứt điểm. Nhưng quan trọng hơn là, anh đã quen với việc hai người ở cùng nhau. Không có gì có thể làm ta nhận rõ ý nghĩ thật lòng của mình bằng việc người kia rời đi. cũng không có gì có thể làm ta thấy rõ thói quen rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hứa Thừa Hạo hiện tại chính là như thế, đợi đến lúc Cảnh Nhất Thành rời đi, anh mới phát hiện cảm giác an toàn do có đối phương ở bên cạnh là không ai có thể thay thế được. Có đối phương ở bên cạnh, tâm trạng vĩnh viễn không giống như thế này. Có đối phương ở bên cạnh, anh ít ra chưa bao giờ phải bối rối bất an, thậm chí là sợ hãi như thế này. Hứa Thừa Hạo đỡ chán, không tìm được những suy nghĩ vụn vặt hỗn loạn trong đầu. Cả người trong trạng thái luống cuống, Lý Niệm xác định điện thoại của Cảnh Nhất Thành và trợ lý hiện tại đều gọi không được. Thậm chí đã chuyển thành không ở trong vùng phủ sóng. Cậu vỗ vai Hứa Thừa Hạo, an ủi, gắng lên, Hứa Thừa Hạo, nhưng mà tôi lo anh ấy không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Lý Niệm quơ quơ di động, người ta đã nhắn tin chính là để ông an tâm, cả ông cũng biết mà, đừng suy nghĩ lung tung. Hứa Thừa Hạo, nhưng mà tôi vẫn lo lắng, mộ nhớ anh ấy không trở lại thì làm sao bây giờ? Âm thanh của nửa câu sau rất nhỏ, nhưng Lý Niệm vẫn nghe thấy, miễn là không gặp chuyện xui xẻo. Nếu anh ta còn không trở về vậy thì nói rằng ông không quan trọng đến mức để anh ta trở về. Ông còn lo lắng hắn làm gì? Dĩ nhiên tôi chỉ ví dụ thôi, tốt nhất vẫn là dù không gặp chuyện gì. Anh ta cũng chắc chắn trở về tìm ông, dù sao kết quả chỉ có hai cái. Nếu ông sẵn sàng chờ đợi, chúng ta hãy cho anh ta một kỳ hạn thời gian. Nếu ông không muốn đợi, vậy quên tên đó đi, xem như hắn chết rồi là tốt nhất, xem như không phải việc gì ghê gớm. Lý Niệm nói xong, vỗ vỗ bả vai Hứa Thừa Hạo. Hứa Thừa Hạo mất hứng, ngăn tay cậu lại, nào có gì nhẹ nhàng như ông nói chứ. Lý Niệm bất đắc dĩ. Vậy ông có thể làm gì bây giờ? Ngoại trừ anh ta ra thì ông có gặp qua bạn bè của anh ta chưa? Thấy qua chỗ anh ta làm việc chưa? Gặp cha mẹ, gia đình của anh ta chưa? Ông có thể tìm được hành tung của anh ta sao? Hứa Thừa Hạo cúi đầu ủ rũ. Không thể, đúng vậy, chúng ta giờ chỉ có thể chọn giữa chờ hoặc không chờ. Lý Niệm nói xong, cũng cảm thấy không thích hợp lắm. À đù, lúc này mới thấy Cảnh Nhất Thành giấu cũng kỹ thật đấy. Vì thanh danh hắn ta trong giới khá có tiếng nhưng nhĩ kỹ lại thì thật sự chẳng lộ ra cái gì. Tự dưng biến mất, chúng ta căn bản là bó tay không có cách. May mà ông không bị lừa tiền lừa sắc. Dừng một chút, Lý Niệm trần chờ hỏi. Ông chắc là không bị lừa sắc nhỉ. Hứa Thừa Hạo, anh thật sự rất muốn đánh Lý Niệm. Nhưng mà nghe Lý Niệm lải nhải. Anh bây giờ thật sự cảm thấy cũng không có gì to tát. Đơn giản là hai lựa chọn chờ hoặc không chờ. Chọn chờ thì cứ thành thật ngồi chờ. Còn chọn không chờ thì đi trồng ớt tiếp thôi. Từ bỏ anh ấy từ từ. Hứa Thừa Hạo quay phắt đầu nhìn vịt vàng nhỏ. Anh chậm chạp nhận ra Cảnh Nhất Thành hình như cầm theo cả trái ớt và hạt giống ớt của anh cùng mất tích rồi. Vờ cờ lờ, vậy có nghĩa là chỉ cần Cảnh Nhất Thành không trở về. Anh hoàn toàn không thể làm nhiệm vụ nữa. Đừng nói trái ớt, cả hạt giống cũng không có. Anh đành bó tay chịu trói trong cả quãng thời gian này. Nếu nói lúc nãy Hứa Thừa Hạo là bị hoảng hốt, thì bây giờ chỉ còn lại phẫn nộ. Anh thật sự rất muốn biết Cảnh Nhất Thành rốt cuộc tại sao lại bỏ đi. Anh đi thì cứ đi đi. Trước khi đi thì gieo hạt cho xong rồi cũng được. Không gieo thì để túi giống lại ở vườn cũng ok. Nội tâm cơ hồ rít gào như con sóc đất, nhưng thực tế, anh vẫn chỉ có thể ngồi trên giường, chẳng làm được gì, tức chết rồi, nếu Cảnh Nhất Thành không về trong tháng này, anh cũng chả thèm nữa. Hứa Thừa Hạo đột nhiên cầm gối ôm vịt vàng quăng xuống đất. Tức đến nổ tung, nếu anh ta không về trong tháng này, thì tháng sau cũng không cần về nữa. Lý Niệm vốn định nói mấy lời an ủi đều bị nghẹn trong cổ. Có chút không hiểu được tại sao người vừa nãy còn đang suy sụp thương tâm. Đột nhiên lại cáu kỉnh như vậy này. Không lẽ là chỉ số IQ yêu đương trong truyền thuyết. Lý Niệm im lặng nhặt gối ôm vịt vàng lên. Rồi rồi, đừng nóng giận, không có anh ta thì chúng ta vẫn phải dưỡng tốt thân thể để tôi tìm hộ lý cho ông trước. Có yêu cầu gì không? Hứa Thừa Hạo kìm nén lửa giận, yên lặng ghi sổ trong lòng. không có yêu cầu. Lý Niệm gật đầu, rồi, tôi sẽ tìm cho ông. Ông nếu có việc thì gọi ngay cho tôi hoặc y tá. Ngàn vạn lần đừng tự mình cậy mạnh. Hứa Thừa Hạo gật đầu tỏ vẻ mình tự biết. Sau khi Lý Niệm rời đi, anh liền xả giận bằng cách nhắn hơn 10 tin nhắn đồ lừa đảo cho Cảnh Nhất Thành. Cuối cùng bỏ lại một câu, nếu tháng này anh không trở lại, em sẽ đổi ý, điện thoại rốt cuộc vẫn không có phản ứng. Hứa Thừa Hạo để yên một lúc rồi lại gọi thăm dò thêm một lần. Vẫn là ngoài vùng phủ sóng, thật sự cứ hoàn toàn mất liên lạc như vậy. Hứa Thừa Hạo đặt điện thoại bên cạnh gối, nhắm mắt nằm yên lặng trên giường. Thế mà còn nói là sẽ về sớm. Đồ lừa đảo, đến lúc Lý Niệm đưa hộ lý được cậu chọn lựa cẩn thận đến. Hứa Thừa Hạo đã ngủ, trong phòng có chút tối. Lý Niệm mở đèn ngủ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Cậu nói với hộ lý, cậu ta chính là bệnh nhân cậu cần chăm sóc. Gian phòng khách này là chỗ ở của cậu. Mấy tháng kế tiếp có thể sẽ cần cậu để ý nhiều hơn. Tiền lương thanh toán theo từng tháng như đã thỏa thuận. Còn có ý kiến gì nữa không? Hộ lý nam lắc đầu. Không có, Lý Niệm gật đầu. Tôi có thuê thêm một hộ lý nữa để thay ca cho cậu. Mục đích là hai người có thể nghỉ ngơi tốt, rồi dốc sức chăm sóc bệnh nhân. Hy vọng hai người sẽ sắp xếp thời gian hợp lý. Về phần phân chia thế nào thì tự hai người thỏa thuận là được. Người kia sẽ đến vào sáng mai. Hộ lý nam gật đầu. Được, Lý Niệm dặn dò hết tất cả những điều mình có thể nghĩ tới. Cuối cùng lại lo lắng cảm xúc của Hứa Thừa Hạo không ổn định. Cậu vẫn chọn ở lại cùng anh một đêm. Đợi ngày mai, Hứa Thừa Hạo gặp hộ lý rồi đi. Hộ lý là một nam một nữ. Vì Lý Niệm muốn là sức khỏe lớn của nam giới. Làm một số chuyện sẽ tiện hơn cho Hứa Thừa Hạo không thể di chuyển. Về phần người nữ thì chắc chắn là sẽ cẩn thận hơn khi chăm sóc người bệnh. Vì đàn ông có rất nhiều chuyện không chú ý bằng phụ nữ. Mỗi người thay phiên nhau chăm sóc bệnh nhân nửa ngày là vừa. Vô cùng hoàn hảo, Hứa Thừa Hạo không có phản ứng gì với việc này. Chỉ nói ông quyết là được rồi. Sau đó không nói thêm gì. Lý Niệm bất đắc dĩ. Cứ vậy đi, ông ráng dưỡng thương cho tốt. Tôi sẽ thường thường đến thăm ông. Hứa Thừa Hạo uể oải gật đầu. Có công việc gì thì cứ gọi tôi. Lý Niệm, hai người ăn xong bữa sáng cùng nhau. Lý Niệm vẫy tay rời đi. Hộ lý nữ vừa nhận việc, yên lặng ngồi bên cạnh. Vì thời chăm sóc, Hứa Thừa Hạo quay đầu liếc nhìn cô. Nhàn nhạt nói, cô ra ngoài trước đi. Có việc tôi sẽ gọi. Được, hộ lý nữ không thắc mắc gì. Đứng dậy rời đi, cô đóng cửa phòng bệnh. Liếc nhau với hộ lý nam đang ngồi trong phòng khách. Cô yên lặng nhìn chỗ khác. Ngồi ở trước cửa, hộ lý nam cũng yên lặng thu tầm mắt, gửi đi tin nhắn có ảnh vừa chụp của Hứa Thừa Hạo cùng tin tức. Tiến vào phạm vi sinh hoạt của người được bảo vệ, thân phận hộ lý, một người khác không rõ lai lịch, cách chương.